Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, đầy doanh đều là răng cửa đêm. Vệ Tiểu Bắc mới vừa nhìn một chút câu cá skill biến hóa, liền bị đón lấy lên cấp nhiệm vụ điều kiện cho chấn động nhất đi. Muốn đem câu cá skill từ đăng phong tạo cực tăng lên tới sâu không lường được, liền cần thả câu 3 cái 4 sao tinh anh trở lên hỗn huyết long loại. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc đã từng thu phục hỗn huyết long loại kim ngư cũng là chỉ là 4 sao phổ thông thực lực. Thôi, này 4 sao tinh anh hỗn huyết long loại, chỉ sợ cũng là những long thái tử đó hỗn huyết đời sau. Yêu cầu này có thể không thấp, Vệ Tiểu Bắc tuy nói đã có thể ở một mình đấu chung nghiền ép không ít 4 sao tinh anh quái vật. Nhưng này hỗn huyết long loại căn bản liền không thể đem ra cùng đẳng cấp quái vật khá là. Loài rồng đang trưởng thành trên, tiên thiên liền so với những sinh vật khác mạnh hơn rất nhiều. 4 sao tinh anh hỗn huyết long loại, trong cơ thể dòng máu chân long hẳn là rất nồng nặc. Liền sức chiến đấu mà nói, sợ rằng cũng không phải như vậy dễ dàng liền bị quyết định. Chỉ cần nói dùng để thả câu 4 sao tinh anh hỗn huyết long loại cần câu. Vệ Tiểu Bắc đều không có. Trước, Vệ Tiểu Bắc chính mình luyện chế cái kia cần câu. Dùng để thả câu 4 sao phổ thông trở xuống. Còn miễn cưỡng cưỡng. Muốn thả câu 4 sao tinh anh hỗn huyết long loại. Khủng sợ người ta vẫy đuôi một cái. Dây câu liền đứt rời. Lại nói, nhân gia hỗn huyết long loại thông minh đều không thấp được rồi. Ngươi ở nơi đó thả câu, nhân gia sợ là sớm đã phát hiện ngươi, lại không phải những kia dường như kẻ ngu si như thế hải ngư. Tranh nhau chen lấn mắc câu, Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, đem cái vấn đề này tạm thời quên hết đi, sau đó kiểm tra lên câu cá skill mang đến biến hóa. Nói đúng ra, đang câu cá skill tăng lên tới đăng phong tạo cực sau khi... Phụ thuộc năng lực đã gia tăng rồi một cái, nguyện giả mắc câu, Khương Thái Công câu cá nguyện giả mắc câu, cùng có tỷ lệ nhất định bố trí nhượng lại thủy tộc không cách nào từ chối mồi liêu. Chú ý, nấu nướng skill đối với nên năng lực nắm giữ phụ trợ bổ trợ hiệu quả. Nấu nướng skill cấp độ càng cao, càng dễ dàng bố trí ra đặc biệt mồi liêu, thì ra là như vậy. Nhìn thấy cái này mới ra hiện phụ thuộc năng lực sau khi Vệ Tiểu Bắc trái lại hiểu rõ ra, nếu như có thể bố trí nhượng lại thủy tộc không cách nào từ chối mồi liêu đến. Như vậy coi như là hỗn huyết long loại sợ rằng cũng rất khó thoát loại này mê hoặc. Bây giờ nhìn lại, vấn đề duy nhất chính là làm sao luyện chế ra một cái để hỗn huyết long loại đều không thể tránh. Thoát cần câu đến. Vệ Tiểu Bắc con mắt ngơ ngác nhìn lều vải đình, hai cái đầu óc đều tập trung vào đối với hỗn huyết long loại sức mạnh tính toán bên trong. Ở lấy hỗn huyết long loại kim ngư vì là khuôn cơ sở trên. Tiêu hao đại sau nửa giờ, Vệ Tiểu Bắc đoán đại khái ra 4 sao tinh anh hỗn huyết long loại khả năng nắm giữ khí lực. Thậm chí còn dòng máu chân long, nước biển chờ chút bổ trợ. Nếu như hơn nữa trong nháy mắt lực bộc phát tác dụng, Vệ Tiểu Bắc đến ra một cái kết luận, vậy thì là cần câu cần chịu đựng chí ít 5.000 tấn sức mạnh. Nếu không thì, cần câu nhất định sẽ gãy vỡ. Mà thôi Vệ Tiểu Bắc hiện tại luyện khí thủ đoạn, muốn luyện chế ra một cái có thể chịu đựng 5.000 tấn sức mạnh cần câu. Như vậy cần câu tráng kiện trình độ đều sẽ vượt quá đường kính 2 mét. Nói cách khác, cần câu hình thể đều sẽ lớn đến mức để Vệ Tiểu Bắc câu cá trở nên rất phiền phức. Đương nhiên, vấn đề trọng yếu nhất nhưng là giống như vậy cần câu. Hắn Long Hỏa Đỉnh căn bản liền không có cách nào luyện chế. Xem ra, việc này cũng chỉ có thể hướng về Ngao Viêm cứu trợ. Cũng không biết cái tên này liệu sẽ có đồng ý vì là Vệ Tiểu Bắc luyện chế ra như vậy một cái cần. Câu đến. Phải biết, Ngao Viêm tuy nói là chân long, nhưng cũng thuộc về thủy tộc, cho nên mồi liêu sợ rằng đối với hắn cũng có tác dụng. Cho nên luyện chế cần câu, Ngao Viêm trong lòng chỉ sợ sẽ có một ít mâu thuẫn. Nhưng, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc đều chuẩn bị đi thử xe Monster nghĩ tới đây. Vệ Tiểu Bắc cũng không có làm lỡ thời gian, lập tức đứng dậy, liền chuẩn bị đi tới sa mạc. Có thể để Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới chính là, vào lúc này, thân binh lại đây, nói Triệu Vân có việc hỏi dò. Chờ Vệ Tiểu Bắc đến trung quân lều lớn, Triệu Vân liền để đến đây báo cáo sự vụ ra các chủ bộ rời đi. Đợi đến ra các chủ bộ thân ảnh biến mất ở mảnh lều sau. Triệu Vân nhưng hướng về Vệ Tiểu Bắc cười khổ một tiếng. Nhị đệ, ngươi lần này nhưng là đem ca ca ta cho hại thảm ân y, hại thảm. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt ở Triệu Vân trên người đánh giá hai lần. Lúc này Triệu Vân khí tức hết sức nội liễm, để Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có cách nào nhìn rõ ràng Triệu Vân thực lực. Duy nhất có thể biết đến chính là, Triệu Vân thương thế trên người triệt để khỏi hẳn rồi. Cái kia tiên phẩm thức ăn không phải là cái gì thứ đơn giản. Xem ta làm gì, trên người ta không có chuyện gì. Ngươi hiện tại ra ngoài xem, đầy đại doanh thực lực đều tăng lên, Triệu Vân vừa nói như thế. Vệ Tiểu Bắc không khỏi về suy nghĩ một chút, chính mình trước tới được ký ức, trước bởi còn muốn cần câu sự tình, trái lại đem trên đường tình huống cho quên. Hiện tại vừa nghĩ liền phát hiện phiền phức vị trí. Có vẻ như vừa nãy chính mình lại đây, một đường quay về binh lính đều là 3 sao tinh anh trở lên thực lực. Bên trong thậm chí còn có một chút 3 sao khủng bố. Nghĩ như thế, sợ rằng quân sắp tới thiếu đều là 4 sao tinh anh trở lên. Có vẻ như thủ vệ thân binh đều đến 4 sao tinh anh. Này không phải chuyện tốt sao? Vệ Tiểu Bắc có chút không rõ. Đại gia thực lực tăng lên. Triệu Vân quân trở nên càng mạnh hơn, chẳng lẽ còn sẽ là chuyện xấu? Lẽ nào có người muốn soán quyền? Không thể a, lấy Triệu Vân ở uy vọng của quân trung, sợ rằng không ai dám chứ. Nhưng điều này cũng rất khó nói, là gia cát chủ bộ, không có khả năng lắm. Lẽ nào là Trương Tân cái kia quân pháp quan, cái tên này chi pháp phạm pháp, vẫn là phó tướng Chu thấy được. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc trong đầu liền hiện ra mấy chục người tên. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác những người này không nên sẽ có soán quyền dã tâm ân y nhìn thấy. Vệ Tiểu Bắc trên mặt vẻ mặt, Triệu Vân có chút ngạc nhiên. Này hôi giới bên trong kết bái huynh đệ có thể không giống trong thực tế như vậy không hề có một chút lực ước thúc, chỉ ít Vệ Tiểu Bắc trong đầu đang suy nghĩ gì. Triệu Vân từ trên mặt đại khái cũng có thể nhìn ra một điểm đến. Không phải như ngươi nghĩ, trong quân là có thưởng phạt chế độ, luy công tới trình độ nhất định, chức vị là muốn tăng lên, mà chức vị thì cần muốn thực lực phối hợp, chỉ là luy công đến, còn chưa đủ, Triệu Vân vừa nói như thế, Vệ Tiểu Bắc trong đầu suy nghĩ lung tung liền tiêu tan hết sạch. Hiểu rõ ra, nghĩ đến này Triệu Vân trong quân luy công được rồi người không ít. Trước là bởi vì thực lực không đủ, không có cách nào lên trước, nhưng hiện tại được rồi. Vệ Tiểu Bắc một trận hiếp đáp xa hoa bữa tiệc lớn xuống. Thật là nhiều người thực lực đều tăng lên, thậm chí có mấy người còn vượt qua chính mình lên cấp chức vụ. Đã như thế, lấy Triệu Vân công chính tính cách tự nhiên là theo chế độ đến chấp hành. Cho những này ly công được rồi binh lính, quân đem thăng trước, nhưng Triệu Vân trong quân quân chức cũng chỉ có nhiều như vậy. Gần nhất vừa không có chết trận cái gì quân tướng, chức vụ chỗ trống cũng không có. Tuy nói Triệu Vân có thể định ra mấy cái đặc thù chức vụ đến sắp xếp lên cấp giả. Nhưng luôn không khả năng một hơi định ra rất nhiều loại này đặc thù chức vụ chứ. Có bao nhiêu người cần lên trước? Vệ Tiểu Bắc trái lại nghĩ đến một ý kiến, chỉ có điều muốn xem Triệu Vân nơi đó có bao nhiêu người cần lên trước. Đội trưởng 2000, đô bá, 100 người đem 300, răng cửa tướng, bộ khúc đốc 170, quân tư mã 20, đô úy 10, giáo úy 6 người, Triệu Vân mỗi phun ra một con số, Vệ Tiểu Bắc đều sẽ ở trong đầu cấp tốc tính toán. Đem đổi trở thành tương ứng sinh vật đẳng cấp, chờ Triệu Vân dừng lại thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cũng đem con số này cho tính toán đi ra. 3 sao phổ thông 2000, 3 sao tinh anh đến 3 sao khủng bố có 300, 4 sao phổ thông 170, 4 sao tinh anh 36 người. Đây cũng quá khủng bố điểm chứ. 3 sao cấp bậc còn nói được, này lên cấp đến 4 sao trở lên thì có 206 người. Bất quá nói đi nói lại, bởi vậy cũng có thể thấy được, này Triệu Vân trong quân có thể xưng tụng là tàng long ngọa hổ. Nhiều như vậy quân công hiện ra khoát giả, sao không điều bộ phận tiến vào ngựa trắng nghĩa từ. Sau khi khác lập nhất quân, tên là Hải quân, chuyên ti trên biển sự tình, vệ tiểu Bắc nghĩ đến cái gì địa phương liền nói cái gì. Hắn tự nhiên cũng là muốn cho mình quản hạt ngựa trắng nghĩa từ nhiều bào một điểm nhân đi vào. Đường ngựa trắng nghĩa từ liền gần 200 người, cảm giác cũng quá oan uổng điểm mân y này. Nghe được vệ tiểu Bắc vừa nói như thế, Triệu Vân trái lại có chút chần chờ. Không thể không nói, vệ tiểu Bắc ý nghĩ cùng mình có chút tương tự, bất quá Triệu Vân chỉ là muốn đem người điều đi vào ngựa trắng nghĩa từ. Mà không nghĩ tới khác lập nhất quân, nhị đệ kiến nghị rất tốt, bất quá khác lập nhất quân, vì huynh nhưng không có quyền lực này, bất quá có thể ở đại doanh bên dưới phân một nhánh bắt cá doanh đi ra. Trái lại có thể an bài hai vị giáo úy, năm cái đô úy, nói tới chỗ này, Triệu Vân liền ở trong lòng cấu tứ lên, nghe được bắt cá doanh danh tự này, vệ tiểu Bắc không khỏi phía sau lưng một trận toát mồ hôi. Hiển nhiên Triệu Vân đem ý của chính mình cho nghe xóa. Bất quá Triệu Vân cũng không có sai. Khác lập nhất quân, xác thực không phải hắn quyền lực. Này có vẻ như là Lưu Bị quyền lực. Thấy Triệu Vân rơi vào trầm tư. Vệ tiểu Bắc cũng không nói gì. Lặng yên rời đi, chuẩn bị đi tới Ngao Viêm nơi. Nhìn tên kia tỉnh lại không có. Bất quá này ven đường quay về. Vệ tiểu Bắc cũng xác thực có thể cảm thụ ra. Triệu Vân quân thực lực tăng lên rất nhiều, dĩ vãng 3 sao phổ thông thực lực quân sĩ, đều là đội trưởng cấp 1, mà hiện tại, không ít thập trưởng, ngũ trưởng, đều là 3 sao phổ thông, mà đội trưởng cấp 1 thì lại rất nhiều lên cấp trở thành 3 sao tinh anh. 3 sao khủng bố, mặc kệ Triệu Vân cảm thấy mệt mỏi công tăng lên sự tình có bao nhiêu phiền phức. Nhưng vệ tiểu Bắc cảm giác Triệu Vân quân thực lực tăng lên tuyệt đối là một chuyện tốt. Đặc biệt là vào lúc này, vệ tiểu Bắc vừa bước vào sa mạc, một đạo hồng tuyến lại đây. Sau một khắc, tiểu hồng đứng ở vệ tiểu Bắc trên đầu vai, vừa líu lo kêu, vừa sắp xếp chính mình lông chim, có vẻ tương đối hài lòng. Ở vùng này, đại khái cũng chỉ có Ngao Viêm bên kia hoàn cảnh, để tiểu hồng khá là yêu thích. Cho nên mỗi khi vệ tiểu Bắc rời đi sa mạc thời điểm, này tiểu hồng cũng sẽ rời đi, vì là chính là nhiều hưởng thụ một thoáng nóng bức, này ngược lại là để vệ tiểu Bắc trong lòng khá là nhổ nước bọt. Muốn nói lúc trước còn ở bên dưới hang núi diện thời điểm, tiểu hồng tạo thành cái kia đá phiến tương cũng không thể so với Ngao Viêm kém. Làm sao hiện tại tiểu hồng đều học được chiếm tiện nghi? Sượt ấm áp. Đến địa phương, Ngao Viêm không tỉnh, nhưng không dùng tới lo lắng. Vệ tiểu Bắc đem long lân nổi lấy ra, liền vừa tới tay phụ thuộc năng lực, nguyện giả mắc câu, liền chế tác một nhóm mồi liêu. Mồi liêu tài liệu chính cùng vật liệu phụ đều là vệ tiểu Bắc phát động năng lực sau lập tức lựa. Chọn, đều là trong nhẫn chứa đồ có nguyên liệu nấu ăn. Thí dụ như, tài liệu chính là hiếp đáp, gạo. Vật liệu phụ nhưng là loại yêu thế giới thụ chấp, thiên nga tiên nữ thịt, cộng thêm không ít tinh phẩm hương liệu. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.